Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3543, bị tính kế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị thành thật trả lời, tiểu trấn về Hỏa Loan nhất tộc quản, cô nương trong miệng, nhìn chúng cô nương vị kia là Hỏa Loan nhất tộc thất tiểu thư kỳ thật, hỏi cái này vấn đề, bất quá là qua khảo nghiệm tiểu nhị lại nói thật, vẫn là sẽ lừa gạt nàng, nghe đáp án. Khúc Đàn Nhi rất hài lòng, lặng im một giây, lại hỏi. Nơi này cách Hắc Ám Chi Uyên bao xa? Tiểu nhị kinh ngạc, cô nương muốn đi Hắc Ám Chi Uyên. Kinh ngạc ánh mắt thình lình đối đầu Khúc Đàn Nhi lạnh lùng con mắt, tiểu nhị tự biết nhiều chuyện. Đỏ Thơm Trấn cách Hắc Ám Chi Uyên có hơn trăm vạn dặm. Hơn trăm vạn dặm, tin tức này để Khúc Đàn Nhi tâm chìm xuống. Ta muốn đi nơi nào, cần phải chuẩn bị gì? Hắc Ám Chi Uyên, tại Xích Hà Thành. Là ba tuổi hài đồng đều biết rõ tồn tại. Nếu là người bình thường hỏi đến loại này không có thưởng thức vấn đề, sớm bị người hoài nghi là kẻ ngoại lai. Có thể tiểu nhị trong mỗi ngày nghênh đón mang đến nhiều như vậy khách nhân, tự nhiên gặp rồi không ít. Từ chim không thèm ị thâm sơn cùng cốc chạy đi ra người, bởi vì nghe nói liên quan tới Hắc Ám Chi Uyên truyền thuyết, cho nên gạt người nhà chạy đi ra. Hết lần này tới lần khác, những người này cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể khắp nơi cùng người tìm hiểu tin tức tiền lệ. Tăng thêm vừa rồi Khúc Đàn Nhi một câu nàng từ rất núi sa mạch đi ra, tiểu nhị tự nhiên mà vậy đưa hắn phân loại tại loại này không biết trời cao đất rộng người bên trong. Cô nương, không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi biện pháp, mà là đi Hắc Ám Chi Uyên có hai loại người, một loại là phạm tội muốn tiếp nhận trừng phạt người, một loại khác là được an bài đi vào rèn luyện con em thế gia. Ách, cô nương muốn đi Hắc Ám Chi Uyên là bởi vì nghe nói bên trong có khối phong thủy bảo địa, chuyên môn ra bảo vật sao? Bị người hiểu lầm, Khúc Đàn Nhi lười nhác giải thích, ngược lại đâm lao phải theo lao địa điểm phía dưới. Dù sao cũng là cái xinh đẹp tiểu cô nương, tiểu nhị do dự dưới, hảo tâm khuyên nhủ. Hắc Ám Chi Uyên xác thực có ra bảo vật bảo địa, nhưng là thông hướng cái kia bảo địa đường, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không tầm thường người có thể còn sống từ cái kia đi ra. Đắc tội nói một câu, ta nhìn cô nương tuổi còn trẻ, bí thuật tu vi còn không đạt được có thể đi vào Hắc Ám Chi Uyên tư cách, trời đất bao la, mệnh bảo trụ mới lớn nhất, cô nương vẫn là ngay lập tức bỏ đi ý niệm này à? Khúc Đàn Nhi ngữ khí kiên định mà. Ngươi chỉ để ý nói cho ta biết đi Hắc Ám Chi Uyên đường liền có thể. Tiểu nhị bất đắc dĩ nói cho nàng, Hắc Ám Chi Uyên cách nơi này quá xa, cô nương muốn đi, có hai cái biện pháp. Một là ngươi đem chính mình làm cho tiếng xấu rõ ràng, sau đó, tự nhiên có người áp đưa ngươi đi qua, nhị cô nương có thể thuê một đầu hỏa điểu có thể lại ngươi đi đến ngươi muốn đi mặc cho chỗ nào phương. Có hỏa điểu mua, Khúc Đàn Nhi hai mắt tỏa sáng, chỗ nào có thể thuê đến hỏa điểu, tiểu nhị do dự, ếch, cô nương, đối với ngươi mà nói, muốn thuê hỏa điểu, cũng là có chút độ khó. Khúc Đàn Nhi kỳ quái, vì cái gì? Tiểu nhị nói cho nàng, tiểu trấn hỏa điểu thuê một chuyến này nghiệp, sớm bị Hỏa Loan nhất tộc cho lũng đoạn, ngươi vừa rồi mới tội bọn hắn thất tiểu thư. Khúc Đàn Nhi lặng yên một chút, trong lòng rất nhanh có đáp án. Thành thành, nàng là không tìm không thể, đến mức hỏa điểu, thuê không được không quan hệ, cùng lắm, đi trộm một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, loại này sự tình, làm nhiều. Nàng đều sắp hành nghề dư rèn luyện thành nghề nghiệp. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi lại hỏi tiểu nhị một vài vấn đề, hỏi, lại hỏi ra rất nhiều tin tức tương quan. Thí dụ như, nàng muốn biết những vấn đề này đáp án, kỳ thật, có thể tại trên tiểu trấn khắp nơi có thể thấy được sách hành lý, mua được liên quan sách vở. Cách chương